khí thiếu tu tiên, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 312 phá giải xuất trận. Từ Thanh Hạo nói nửa ngày, La Phàm chính là không có thay đổi chủ ý, cuối cùng quyết định chính mình làm. Tựa như Cao Hàn phía trước đem yêu ma dẫn tới hắn phụ cận giống nhau. Hắn cũng đem đuổi theo chính mình yêu ma dẫn qua đi. Liền ở hắn chạy mau đến Cao Hàn trước mặt thời điểm, La Phàm đột nhiên vọt ra, không chỉ có đem đuổi theo hắn yêu ma dẫn đi, còn lưu lại chính mình yêu ma cho hắn. Vì tránh đi yêu ma công kích, Từ Thanh Hạo không thể không liên tiếp sau này lui. Chỉ chốc lát, khoảng cách lại kéo xa. La Phàm, ngươi cố ý cùng ta đối nghịch. Từ Thanh Hạo tức muốn hộc máu mà hô. Từ sư huynh, ta cảm thấy như vậy không tốt lắm. Mọi người đều là đồng môn, hòa khí quan trọng nhất. La Phàm khuyên, hòa khí cái quỷ, hắn nhằm vào ta thời điểm, người như thế nào không nói đại gia là đồng môn. Từ Thanh Hạo mau hộc máu, không rõ làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì. La Phàm biểu tình khó xử một chút. Từ sư huynh, ta nói thật, người đừng nóng giận, kỳ thật cao sư đệ cũng không có nhằm vào ngươi. Từ Thanh Hạo lập tức trừng lớn đôi mắt. Ngươi lấy ta đương 3 tuổi tiểu hài tử phải không? Như thế nào sẽ? Ta là nói thật, cao sư đệ nếu thật muốn nhằm vào ngươi, ngươi hiện tại hẳn là đã bị đào thải đi ra ngoài. La Phàm nghiêm túc mà nói, đừng nói nữa, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện. Từ Thanh Hạo nghe hắn nói lời nói, tựa như trái tim bị châm chọc một chút. Cái kia đau, ngươi hoặc là tránh ra, không cho nói. Cũng đừng trách ta không khách khí. La Phàm thở dài nói, từ sư huynh, người như thế nào liền không hiểu ta khổ tâm. Cùng cao sư đệ nháo đi xuống, cuối cùng mất mặt chính là chính mình. Từ Thanh Hạo không hề vô nghĩa, buồn không hé răng mà đụng phải qua đi. Ảo cảnh nội yêu ma vốn chính là trước thấy ai liền trước đuổi theo ai. Hắn yêu ma nhìn đến La Phàm sau, lập tức giết qua đi. La Phàm thấy thế cũng không hề giải thích, đồng dạng buồn không hé răng đem đuổi giết chính mình yêu ma ném cho Từ Thanh Hạo. Hai người đều nghiên cứu quá trận pháp, một bên dùng trận pháp ngăn trở, lại một bên công kích, ngược lại vây khốn yêu ma cùng chính mình. La Phàm, người rốt cuộc muốn thế nào? Từ Thanh Hạo nôn nóng mà nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái, thấy hắn còn ngồi ở chỗ kia nghiên cứu trận pháp, tùng một hơi đồng thời, lại có chút thẹn quá thành giận. Người như vậy kéo ta, vây khốn ta, không phải cũng là vây khốn chính mình. Cuối cùng bạch bạch tiện nghi hắn, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? La Phàm trầm mặc, đồng môn chi gian, giết hại lẫn nhau không tốt. Ta phi, này lại không phải yêu ma chiến trường. Này chỉ là ảo cảnh rèn luyện, lại không phải chết thật người. Thật muốn là ở yêu ma chiến trường, cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám làm a. Từ Thanh Hạo xem thường mãnh phiên, thấy La Phàm không nói lời nào, hắn lại nói, hơn nữa, ngươi cho rằng vây khốn ta, hắn liền thật sự có thể phá giải mắt trận sao? Ngươi không khỏi suy nghĩ nhiều quá, ta không biết hắn là nào tòa phong, nhưng tưởng phá giải khó khăn cấp bậc ảo cảnh, nhưng không dễ dàng như vậy. Đang nói, không trung đột nhiên phát ra ầm vang vang lớn. Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy trời nắng vạn dặm không trung, đột nhiên mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm thanh kích động, ngầm có ý uy áp, áp bách đến trận nội người cơ hồ thở không nổi. Từ Thanh Hạo bỗng nhiên nhìn về phía Cao Hàn, không biết khi nào, hắn đã không hề phá giải trận pháp, ngửa đầu đang xem nùng vân dày đặc không trung, lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Hắn đã phá giải. La Phàm trong mắt cũng hiện lên một tia độc dị. Khoảng cách hắn bắt đầu phá giải, nhưng không qua đi lâu lắm, hẳn là không có khả năng đi. La Phàm ngăn trở Từ Thanh Hạo, kỳ thật cũng không ôm bao lớn hy vọng. Hắn đều làm tốt trường kỳ đấu tranh chuẩn bị. Cần không biết, Cao Hàn chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Phá giải phía trước, hắn cũng không biết mắt trận là tình huống như thế nào. Chờ đến tiếp xúc sau, thời gian dài, hắn liền phát hiện cái này trận pháp kỳ lạ chỗ. Cư nhiên cũng này đây âm dương tới sắp hàng. Cái này mắt trận chính là âm dương điểm giao nhau. Chỉ cần khống chế mắt trận là có thể nắm giữ toàn bộ trận pháp. Muốn làm cái gì đều có thể. Từ biết Trung Ly Đình Châu trên người âm dương châu cùng âm dương có quan hệ. Cao Hàn liền nghiên cứu quá cùng âm dương có quan hệ rất nhiều đồ vật. Minh bạch trong đó nguyên lý sau. Hắn ngoài dự đoán, thực mau liền nắm giữ mắt trận. Hai đầu yêu ma tựa hồ phát hiện tình huống không đúng. Rốt cuộc như Từ Thanh Hạo mong muốn. Bỏ xuống hắn nhằm phía Cao Hàn. Cao Hàn ngón tay nhẹ véo hai hạ. Không trung ấp ủ lôi vân lập tức phát ra ầm vang trầm đục. Tiếp theo một đạo thô tráng lôi điện đột nhiên bổ ra. Yêu ma lập tức tránh đi. Giờ khắc này phảng phất rốt cuộc có trí tuệ giống nhau. Bất quá vô dụng. Lôi điện ở không trung đột nhiên quải hạ cong. Ở giữa kia đầu yêu ma. Yêu ma bị phách đến nội tiêu nộn. Từ không trung ngã xuống đi xuống. Còn chưa chết. Một khác đầu yêu ma theo sát lao ra. Phát ra phẫn nộ tiếng hô. Trường sắc bén móng tay năm ngón tay vung lên. Năm đạo quang mang bá. N ra. Hướng Cao Hàn bề mặt đánh tới. Một đạo thon dài lôi điện từ mây đen trung rơi xuống tới. Điện quang lóng lánh, đêm này lực trí tiêu trừ. Cao Hàn lại liên tục bấm tay niệm thần chú. Lần này không hề là lôi điện, mà là hàn băng cùng ngọn lửa. Đan sen công kích hai đầu yêu ma. Hắn quả nhiên khống chế mắt trận, nhưng là hẳn là dùng ra toàn trận chi lực. Đổi lại là ta nói, đã đem hai đầu yêu ma tiêu diệt. Từ Thanh Hạo tự tin nói, La Phàm ngẩng đầu nhìn mắt không trung. Tựa ở xuyên thấu qua mây đen. Nhìn đến càng cao địa phương đi. Ngươi đang xem cái gì? Từ Thanh Hạo theo hắn tầm mắt hướng đỉnh đầu xem. Chỉ nhìn đến đen nghìn nghịt tầng mây. Tổng cảm thấy có điểm không đúng. La Phàm nhìn không thấu. Nói không rõ là cái gì. Mây đen phía trên. Kỳ thật là từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến linh khí. Này đó linh khí rót vào mắt trận. Hình thành thật lớn lốc xoáy. Gần như hóa lỏng, mà ở vào mắt trận nhất trung tâm. Đúng là Cao Hàn, đại lượng linh khí rót thể. Đánh sâu vào hắn kinh mạch. Tông chủ đại điện, một mặt bảy thước huyền cảnh. Huyền với không trung, hình ảnh đúng là Cao Hàn lợi dụng ảo cảnh trung linh khí rót thể một màn. Người này không khỏi quá mức hồ nháo. Cư nhiên dùng ảo cảnh trung linh khí trợ chính mình đột phá. Trình trưởng lão vừa lại đây liền thấy như vậy một màn. Vốn tưởng rằng chính mình đệ tử đoạt được đệ nhất danh. Sẽ không có quá lớn trì hoãn. Lại phát hiện trưởng trận người cũng không phải chính mình bất luận cái gì một cái đệ tử. Không khỏi nhíu mày. Bạch tông chủ cười tủm tỉm. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Hắn có thể nghĩ đến lợi dụng ảo cảnh trung linh khí trợ chính mình đột phá. Ít nhất tông môn trên dưới. Liền không một người nghĩ tới còn có thể như vậy. Đương nhiên, muốn lợi dụng ảo cảnh trung nồng đậm linh khí. Còn có một cái tiên quyết điều kiện. Chính là trưởng thăm mắt trận. Lợi dụng mắt trận điều động toàn trận chi lực. Nhưng những năm gần đây, mở ra khó khăn cấp bậc ảo trận cũng không phải một lần hai lần. Những người đó như thế nào đều không có nghĩ đến. Tông chủ như thế nào đột nhiên nghĩ đến quan sát trận này tiểu thi đấu. Chính mình đệ tử thua. Trình trưởng lão không lại nói tiếp cha. Không có việc gì liền tùy tiện nhìn xem. Tất cạnh đưa ra đi khen thưởng là ta ra tới. Bạch tông chủ cười tủm tỉm mà nói. Tông chủ, không biết này đệ tử là vị nào phong chủ hoặc trưởng lão môn hạ đệ tử. Trình trưởng lão giống như vô tình tìm hiểu. Bạch tông chủ nhìn hắn một cái. Cười nói, hắn là ai môn hạ đệ tử không quan trọng. Chỉ cần là đệ nhất danh, bản tông chủ liền sẽ không nuốt lời. Trình trưởng lão như suy tư gì mà cười cười. Có thể được đến tông chủ chân truyền. Là hắn may mắn. Sư tôn, một bên nguyên nhiên muốn nói lại thôi. Đi thôi, bạch tông chủ sao lại không biết đồ đệ ý tưởng. Biết Cao Hàn cũng ở ảo cảnh nội. Liền vẫn luôn muốn đi. Quảng trường, cảm ơn sư tôn. Nguyên nhiên vui sướng vạn phần mà chạy ra đi. Nguyên nhiên hắn đây là trình trưởng lão lần đầu tiên nhìn đến nguyên nhiên như vậy không ổn trọng bộ dáng. Bạch tông chủ cười lắc đầu. Mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục xem đi. còn có cái gì đẹp? Trình trưởng lão tự biết nói, Cao Hàn nắm giữ mắt trận. Liền biết kết quả là cái gì? Không phải chính mình đệ tử. Đã sớm không có tiếp tục đi xuống xem tâm tư. Duy nhất tò mò, đại khái chính là Cao Hàn rốt cuộc là nào tòa phong. Vị nào đồng môn đệ tử. Sau núi ảo cảnh trận nội, La Phàm cùng Từ Thanh Hạo nhìn đến từ không trung xông thẳng mà xuống linh khí. Rốt cuộc ý thức được Cao Hàn đang làm cái gì? Hắn cư nhiên không có trước tiên xử lý hai đầu yêu ma. Ngược lại làm trò bọn họ mặt lựa chọn đột phá. Mấy trăm năm qua, bọn họ còn không có nghe nói vị nào đồng môn đệ tử sẽ lớn như vậy bút tích. Bất quá muốn ngưng kết kim đan. Xác thật yêu cầu đại lượng linh khí. Đương đan điền vô pháp cất chứa càng nhiều trạng thái dịch linh lực khi. Đan điền liền sẽ phát sinh biến hóa. Trạng thái dịch linh lực sẽ ngưng kết thành kim đan. Do đó đạt tới kim đan kỳ. Dĩ vãng đồng môn đệ tử nhiều là dựa vào đan dược. Dùng đại lượng đan dược. Bảo đảm ngưng kết kim đan quá trình thuận lợi. Không phải không có người nghĩ tới đi linh khí đặc biệt nồng đậm địa phương đột phá. Nhưng nghĩ đến về nghĩ đến. Cũng phải tìm tới loại địa phương này mới được. Ai không có việc gì sẽ vì ngưng kết kim đan. Chạy tới yêu ma chiến trường. Hoặc là những cái đó bí cảnh đột phá. Trừ phi nhàn đến chứng đau. Người sau khó tìm không nói. Người trước còn không có đột phá. Chỉ sợ cũng bởi vì đột phá khi chế tạo động tĩnh. Đem yêu ma dẫn lại đây. Khi đó chết như thế nào cũng không biết. Tuy rằng học được nhất chiêu. Nhưng là hai người cũng chưa cơ hội. Hai người đã là kim đan kỳ. Kim đan hóa anh rất quan trọng. Bên này hoàn cảnh không đủ ổn định. Không phải tốt nhất hóa anh nơi. Một lát sau, không trung hình thành lốc xoáy linh khí cuối cùng bình tĩnh trở lại. Hai đầu đại thống lĩnh cấp yêu ma. Đã sớm bị Cao Hàn không biết ném đến cái nào trận pháp đi. Hiện tại đại khái còn ở khắp nơi loạn đâm. Cao Hàn đan điền trạng thái dịch linh lực đã biến mất, ở giữa huyền phù một viên ánh vàng rực rỡ kim đan. Kim đan quang hoa ngoại phóng, ẩn chứa nhàn nhạt uy áp. Hắn có thể cảm giác được, kim đan ngưng kết ra tới sau. Trong cơ thể linh lực liền có chất bay vọt, đang nghĩ ngợi tới, ảo cảnh đột nhiên vặn vẹo lên. Bốn phía hoàn cảnh trở nên càng ngày càng hư ảo. Giây tiếp theo. Bọn họ đã bị truyền tống đi ra ngoài. Nháo rầm rầm quảng trường. Phân loạn phức tạp thanh âm lập tức rót vào trong tai. Cao Hàn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Bất quá một hai giây. Hình ảnh lại về tới tục phân nhiều màu thế giới. Một mảnh đầu người hoành động trên quảng trường. Lưu lại rất nhiều người. Không biết ở nghị luận cái gì. Lần này rốt cuộc ai sẽ trở thành phá trận người. Các ngươi cảm thấy là Mạnh Phàm. Vẫn là Từ Thanh Hạo. Trương Nham cùng Phạm Nghĩa Bình bọn họ không phải còn nói bên trong còn có một người đâu. Có Mạnh Phàm cùng Từ Thanh Hạo ở. Như thế nào cũng không tới phiên cái kia trúc cơ kỳ đi. Lời này vừa nói ra. Chung quanh vài người cười ha ha. Không biết là ai hô một câu. Mạnh sư huynh cùng Từ sư huynh ra tới. Một tảng lớn đầu người nháy mắt chiều hai người ra tới phương hướng chui qua đi. Cơ hồ không ai phát hiện Cao Hàn tồn tại. Quảng cáo, cách chương.